Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 904, hung hăng mộc âm. Hai ngày sau, Bạch Vũ đối với Alice địch ý liền hoàn toàn biến mất. Tỷ tỷ này thực sự quá ngoan ngoãn dịu ngoan nghe lời. Hơn nữa quá an tĩnh. Nếu như không chủ động cùng nàng tiếp xúc, nàng có thể một người đứng tại chỗ cả ngày không động chút nào. Bạch Vũ vốn là trí thuần trí thiện cờ trắng. Từ trình độ nào đó tới nói so với Bạch Tiểu Nhã càng thêm thánh mẫu. Nàng thấy Alice như vậy cô độc, đối với nàng trìu mến cũng càng ngày càng thâm trầm. Vì giúp Alice thích ứng thế giới này, Bạch Vũ nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Tỉ như cho Alice trang bị một đài trí năng ký ức chip. Trồng vào đến Alice trong ánh mắt. Cái này chip thông minh gặp tức thời ghi chép Alice một ngày bên trong gặp được tất cả. Cũng đem mỗi một dạng sự vật, mỗi người đều ghi chép lưu trữ. Làm ngày thứ hai Alice lần thứ hai nhìn thấy người này hoặc là chuyện này vật thời điểm. Chip thông minh sẽ tự động gọi ra nên vật phẩm hoặc là nên nhân vật ký ức lưu trữ. Để Alice biết nói đối phương tác dụng giá trị, cùng với và những người khác vật lẫn nhau quan hệ. Đáng nhắc tới chính là, cái này trí năng trình tự là Bạch Vũ tự mình thiết kế. Tuy rằng kỹ thuật hàm lượng không cao, nhưng đủ để chứng kiến Bạch Vũ dụng tâm lương khổ. Ở nàng giả thiết bên trong, Alice trong mắt Bạch Vũ sẽ bị đánh dấu lên thân yêu muội muội thân phận. Cũng ở kho ký ức bên trong chữ bị một ít Alice và Bạch Vũ trong lúc đó thân mật vô gian video. Hình ảnh làm chứng minh. Sau đó cho Từ Tiểu Mà và Mạnh Nữ Nga đánh tới, người xấu, vẻ mặt. Để Alice tận đo không nên cùng các nàng đi tiếp xúc. Còn Lý Huyền Dạ, đến không cần cố ý đi đánh dấu. Có lẽ là bởi vì cưỡng chế phục tùng nhiệm vụ quan hệ. Alice là có thể rõ ràng biết được Lý Huyền Dạ. Tuy rằng mỗi ngày tỉnh lại sau khi, ngày hôm qua ký ức vẫn là gặp biến mất. Nhưng nàng có thể lý giải Lý Huyền Dạ cùng nàng trước thân phận quan hệ. Dù cho nàng thường thường không gọi ra Lý Huyền Thất Dạ tên. Dựa vào Bạch Vũ biện pháp như thế, Alice đúng là miễn cưỡng có thể dung nhập vào trong thế giới hiện thực đến rồi. Chỉ ít sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề. Có điều Alice tính cách vẫn là vẫn có chút quái gở. Phi thường bị động, không ai dẫn dắt. Nàng căn bản sẽ không sản sinh chủ động ý nghĩ. Cũng may nhờ là Bạch Vũ tới chăm sóc Alice. Đổi lại Lý Huyền Dạ, hắn khẳng định chỉ là 3 ngày nhiệt độ. Sau 3 ngày nếu như Alice vẫn là như vậy, hắn nhất định không tâm tình quản. Có điều Lý Huyền Dạ có thể cho Alice tìm tới một người Bạch Vũ thiện lương như vậy lại chịu trách nhiệm muội muội, cũng coi như là công đức vô lượng. Lại qua 2 ngày, Lý Huyền Dạ mang theo Alice đi tới tầng thứ hai Thiên Âm Các. Ở Mộc Xanh cùng đi. Đi vào gặp mặt Thiên Âm Nữ Thần. Đây là Lý Huyền Dạ lần thứ 3 nhìn thấy Thiên Âm Nữ Thần. Vẫn là cách giật dây. Nhưng Thiên Âm Nữ Thần khuôn mặt đẹp dáng người vẫn để Lý Huyền Dạ thay đổi sắc mặt. Nhưng so với nam nhân nhìn thấy khuôn mặt đẹp nữ nhân kích động bản năng. Lý Huyền Dạ trong lòng càng nhiều là sợ hãi và thấp thỏm. Cái này luôn yêu thích khí tức bên ngoài Thiên Âm Nữ Thần. Quá yêu thích hù dọa người. Lý Huyền Dạ thậm chí cảm thấy thôi. Nàng là cố ý làm như vậy. Đây là nàng đặc biệt mê. Nàng khả năng liền thích xem người khác thần phục ở khí thế của nàng bên dưới run lẩy bẩy. Mẫu thân, đây chính là ta đã nói với người Alice. Mộc Xanh đối với phía trên cung điện Thiên Âm Nữ Thần nói. Nói, một trận gió nhẹ đột kích. Lý Huyền Dạ còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Thiên Âm Nữ Thần liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy Alice, ánh mắt kinh ngạc không ngừng. Thậm chí có một tia nhìn mà than thở cảm giác. Cũng hoàn toàn không lo được duy trì hình tượng của bản thân. Thậm chí khom lưng ngồi xổm ở Alice trước mặt. Một đôi thần mâu không ngừng nhìn chăm chú Alice. Alice tựa hồ hoàn toàn không e ngại Thiên Âm Nữ Thần khí chàng áp bức. Nàng không nhúc nhích, mặc cho Thiên Âm Nữ Thần quan sát chính mình. Lý Huyền Dạ lòng bàn tay nhưng là bắt đầu chảy mồ hôi. Khoảng cách gần như vậy phía dưới đối với một tên khí thế toàn bộ triển khai cường giả trí tôn. hắn cảm giác mình trái tim nhỏ đều sắp phải bay ra ngoài thân thể. Càng mấu chốt chính là, thiên âm nữ thần hiện tại còn ngồi xổm ở trước mặt mình. Chỉ cần mình thoáng cúi đầu, chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy một ít không nên xem đồ vật. Cho Lý Huyền Dạ 10 cái lá gan, hắn hiện tại cũng tuyệt đối không dám cúi đầu. Hậu quả không gánh vác được a, cũng không biết nói đi qua bao lâu. Thiên âm nữ thần rốt cục một lần nữa đứng dậy. Nàng đối với Lý Huyền Dạ nói. Ta muốn nàng, ngươi ra giá đi. Đột nhiên xuất hiện lời nói. Để Lý Huyền Dạ và một bên Mộc Xanh đều sững sờ. Lý Huyền Dạ nắm chặt Alice tay nhỏ. Không chút do dự từ chối nói. Xin lỗi thiên âm nữ thần. Alice là con gái của ta. Nàng không phải một cái thương phẩm. Ta sẽ không đưa nàng xem là hàng hóa như thế bán đi. Thiên âm nữ thần đại mi nhăn lại. Ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Ta không phải đang cùng ngươi bàn điều kiện. Mà là tại mệnh lệnh ngươi. Thật bá nói. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa liền dọa mềm nhũn. Có điều nguyên tắc tính vấn đề. Lý Huyền Dạ là tuyệt đối không thể lui bước. Rất xin lỗi nữ thần. Ta không thể phục tùng mệnh lệnh của ngài. Alice là ta mang ra tới. Ta cần đối với nàng phụ trách. Mộc Xanh cũng vội vàng đi tới giúp Lý Huyền Dạ nói. Mẫu thân, Alice thật sự rất đáng thương. Ngài không thể. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Thiên âm nữ thần một cái ánh mắt liền đem Mộc Xanh lời kế tiếp cho chừng trở về. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền sợ đến Mộc Xanh mồ hôi lạnh chảy ròng. Nửa ngày không thể hô hấp, cả người dường như sắp hư thoát như thế. Diệt tiệt sư thái là đây là. Lý Huyền Dạ sâu sắc hít một hơi thật sâu nói. Ta từ chối nữ thần ngài. Còn có một nguyên nhân khác. Ta muốn đem Alice mang về chúng rượu vườn. Nữ thần ngài nếu như muốn Alice, kính xin ngày sau đi tới Hồng Mông giới. Tìm sư tôn ta chúng rượu thần vương mở miệng. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ chỉ có thể đem chúng rượu thần vương ngọn núi lớn này rời ra ngoài. Đừng xem chúng rượu thần vương chỉ còn 500 năm tuổi thọ. Nhưng hắn dù sao Hồng Mông giới bát đại chí tôn chi nhất. 8 triệu năm tuổi thọ chỉ đứng sau Đế Thích Thiên và số ít lâu năm chí tôn. Chúng rượu vườn căn cơ mạnh mẽ. Thậm chí không cần cả một cái thần khúc giới phải kém hơn bao nhiêu. Mặc dù hung hăng như thiên ý nữ thần. Ở chúng diệu thần vương uy danh phía dưới. Cũng phải cân nhắc một chút. Khá lắm. Lại dám nắm chúng diệu thần vương thân phận tới dọa ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ à? Thiên âm nữ thần hừ lạnh nói. Trong nháy mắt tỏa ra sát khí để Lý Huyền Dạ đột nhiên chân sau mấy bước. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Ba, chấm ngoặc kép, Alice bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Chẳng biết vì sao, nguyên bản hai tròng mắt trống rỗng bên trong. Bỗng nhiên có thêm vẻ sốt sắng cùng. Phẫn nộ, nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Dĩ nhiên khí thế toàn bộ triển khai. Muốn cùng thiên âm nữ thần chính diện giao phong. Thấy cảnh này, Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc. Tuy rằng Alice thực lực không tệ, nhưng mạnh hơn chính mình không được quá nhiều. Nàng làm sao có khả năng là mộc âm đối thủ đây? Đây chính là hàng thật đúng giá cường giả chí tôn. Thần khúc giới duy một chủ giết. Lý Huyền Dạ dây lát như gặp đại địch. Làm tốt ác liệt nhất dự định. Cái kia chính là vận dụng Gaia năng lượng pháo. Đây là Lý Huyền Dạ duy nhất có thể đối với cường giả chí tôn sản sinh thương tổn thủ đoạn. Cứ việc một canh giờ lưu trữ năng lượng thời gian quá dài lâu. Muốn chân chính thương tổn cường giả chí tôn quả thực chính là hy vọng xa vời. Nhưng vào giờ phút này, Lý Huyền Dạ đã không nghĩ tới cái khác biện pháp tốt hơn. Thực sự không được. Trước hết ở tư nhân bên trong không gian tiến hành lưu trữ năng lượng. Chỉ cần có thể kéo dài một canh giờ, Lý Huyền liền có cơ hội uy hiếp được mộc âm. Còn hậu quả, nếu quả như thật không nể mặt mũi, Lý Huyền Dạ cũng không quản được nhiều như vậy. Vén tay áo lên chính là làm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.